Các nam chủ à, ta chỉ là nữ phụ nho nhỏ. Chương 13, phản xạ là gì? Góc truyện audio.com. Chấm, ừ cậu không gì nhớ thật sao? Nguyễn Lê Huỳnh Như chớp chớp mắt nhìn Trần Thiên Tuyết. À không, mình còn nhớ chút chút. Trần Thiên Tuyết nghe cô nói như vậy khóe môi giật giật rồi cũng tươi cười nhìn Nguyễn Lê Huỳnh Như. Vậy còn mình, cô gái tóc highlight đỏ nhìn cô. À, chấm chấm, cậu là, Trần Thiên Tuyết trợn mắt hét lên rồi không vui nhìn cô gái đó. Là cái người muốn đuổi tôi ra khỏi chỗ này. Này Trần Thiên Tuyết mình là, chấm chấm chấm chấm, cô gái tóc highlight đỏ tức giận nhìn cô chưa kịp nói hết thì một tiếng hét vang lên. Thầy Hạo Thiên vô, thầy Hạo Thiên vô, cả lớp chạy như ong vỡ tổ vào chỗ ngồi của mình. Trần Hạo Thiên, Trần Thiên Tuyết khó hiểu nhìn lớp, cái gì mà chạy dữ vậy trời, Trần Hạo Thiên thôi mà, làm như là khủng bố ấy. Nghĩ xong rồi cô ngồi xuống chỗ của mình rồi làm việc trọng đại của mình là ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Trần Hạo Thiên vừa bước vào lớp thì hàng ngàn con mắt đắm đuối nhìn hắn. Cả lớp, đứng, một bạn nữ đứng lên hô to. Kính chào, cả lớp cùng hô lên trừ Trần Thiên Tuyết. Thiên Tuyết à, dậy đi. Nguyễn Diệu Linh ngồi kế bên lắc lắc tay của cô. Hai, để mình ngủ. Trần Thiên Tuyết hất tay của Diệu Linh ra rồi ngủ tiếp. Mina, hai, bà này ở nhà ngủ chưa đã hay sao vậy trời? Chết rồi lần này chết thật rồi. Thiên Tuyết à, lần này không phải tại bọn mình mà là tại cậu. Sao lại ngủ trong giờ học của ác ma lạnh lùng cơ chứ à? Bội Ngọc và Nguyễn Lê Huỳnh Như nhìn thấy Trần Hạo Thiên lạnh lùng bước xuống chỗ cô liền. Hoảng hốt mà âm thầm phù hộ cho cô. Cô gái tóc highlight đỏ chỉ biết chắp tay mà cầu nguyện cho cô bình an vô sự qua chuyện này. Trần Thiên Tuyết, giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo Thiên phát ra. Trần Thiên Tuyết vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Tuyết, Trần Hạo Thiên lạnh lùng lặp lại lần nữa. Cô vẫn miệt mài ngủ. Mina, bà này thề giống thề chết cũng không chịu dậy thật à? Nếu như em mà không dậy, Trần Hạo Thiên tôi, lập tức đốt hết đóng hình poster BTS của em. Khóe môi Trần Hạo Thiên cong lên nhìn Trần Thiên Tuyết đang say sưa ngủ. Cái gì? Trần Thiên Tuyết đang ngủ nghe vậy liền đứng vậy tức giận chỉ tay vào từng đứa. Đứa nào vừa mới nói là đốt hết đóng poster của bà? Ra dây mau liền và ngay lập tức cho bà. Trần Hạo Thiên cười lạnh, cầm cái tay của cô đang chỉ vào từng đứa rồi chỉ thẳng vào mặt mình. Oh, hello thầy. Trần Thiên Tuyết thấy vậy liền cười nhìn hắn. Trần Hạo Thiên không nói gì chỉ vô cảm nhìn cô. Hôm nay cơn gió nào mà rảnh đến mất mà dẫn thầy đến đây vậy? Thấy vậy cô vẫn cố tươi cười nhìn hắn. Thiên Tuyết à, hôm nay có môn của thầy. Nguyễn Diệu Linh nói nhỏ vào tai của cô. Thật á? Trần Thiên Tuyết bất mãn hét lên. Sao có thể, cô mới vô học ngày đầu tiên thôi sao lại dính vào đúng ngay ngày hắn dạy vậy chứ? Đừng có mà la lớn đến như vậy chứ. Nguyễn Diệu Linh thấy cả lớp nhìn cô như vậy bất giác nhíu mày. Vậy cậu nói xem, hôm nay hắn dạy môn gì? Trần Thiên Tuyết nói nhỏ vào tai của Diệu Linh. Vật lý, Nguyễn Diệu Linh trả lời tĩnh bơ. À thì ra là vật lý. Cái gì, vật lý á? Nghe nói vậy Trần Thiên gật đầu rồi từ từ mở mắt to ra nhìn Nguyễn Diệu Linh. Đã nói là đừng có hét lớn như vậy mà. Hôm nay, thầy dạy môn vật lý thật à? Trần Thiên Tuyết nhìn thẳng vào Trần Hạo Thiên hỏi nhưng trả lời lại chỉ có hai tiếng im lặng. Này, tôi đang hỏi thầy đấy. Sao thầy không trả lời hả? Trần Thiên Tuyết tức giận nhìn hắn. Cả lớp lấy tập ra. Trần Hạo Thiên nhìn cô rồi nhếch môi. Học bài mới. Này, cái tên, Trần Thiên Tuyết nói đến đây thì im bật. Cô hận không thể nói ra hai chữ đáng ghét còn lại vì ở đây là trường học. Hắn là thầy giáo, cô là học sinh, hai cấp bậc đều khác nhau. Trần Hạo Thiên nhìn cô một cái rồi đi dạy bài mới. 15 phút sau, em Trần Thiên Tuyết, giải thích cho tôi, phản xạ là gì? Trần Hạo Thiên thấy Trần Thiên Tuyết cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nghe mình giảng liền nhíu mày rồi nói. Cách chương.